Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 965, báo danh tỷ thí 2. Góc truyện audio.com, edit Sahara, mà người dẫn đầu Lam Tường Quốc hiển nhiên là cũng đã nhìn thấy Vân Lạc Phong, đáy mắt hắn ta dấy lên một đạo tàn nhẫn, bèn nhấc chân duỗi tới trước mặt Vân Lạc Phong, ý đồ muốn cho Vân Lạc Phong vấp ngã. Vân Lạc Phong làm như cái gì cũng không có nhìn thấy, nâng chân lên thật cao rồi dẫm xuống thật mạnh lên cái chân của ai kia chắn trước mặt mình. A, một tiếng hét chói tai tựa như tiếng giết heo vang lên khắp toàn bộ dịch trạm, đồng thời cũng thu hút luôn cái nhìn của những thiên tài ở các quốc gia khác đang đi báo danh, mọi người đều sôi nổi quay đầu nhìn lại. Tên nam tử dẫn đầu đoàn người Lam Tường Quốc bụng lấy cổ chân sưng đỏ của mình, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vân Lạc Phong, ngươi đi đường mà không biết nhìn hay sao? Không thấy được chân của ta hả? Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn người nọ. Xin lỗi, ta không thấy được ngươi đem chân của mình duỗi tới trước mặt ta. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là người của Lam Tường Quốc vọng tưởng làm Vân Lạc Phong sảy chân, ai ngờ ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bị đối phương dẫm thẳng lên cổ chân của mình mà đi. Vân Lạc Phong, chúng ta cứ chờ mà xem. Hai mắt của tên nam tử kia nhiễm đầy lửa giận, lạnh lùng liếc nhìn Vân Lạc Phong, tiếp theo hắn ta phất tay một cái cắn răng nói. Chúng ta đi, lúc này, hắn ta không còn vẻ khí thế cuồn cuộn như vừa rồi nữa, mà là khập khà khập khiễng dẫn theo những thiên tài khác của Lam Tường Quốc rời đi. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hy Mạch cứ nhìn chằm chằm theo phương hướng tên nam tử kia đi, nói. Hắn ta là ngũ hoàng tử Khâu Phi Hoa, cũng là đệ nhất thiên tài của Lam Tường Quốc thực lực ở cảnh giới thiên linh giả cao giai. Vân Lạc Phong nhún vai. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói thật cho dù là trước khi Vân Lạc Phong cô đột phá thì cũng chưa chắc đã để đám thiên tài Lam Tường Quốc này vào mắt, nói chi là hiện giờ cô đã đột phá đến tôn linh giả trung giai. Diệp Hy Mạch thấy thân ảnh Vân Lạc Phong đã cất bước rời đi cũng vội vàng theo sát bên cạnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cửa dịch trạm bày ra ba chỗ đăng ký dành cho ba hạng mục tranh tài. Ngoại trừ hạng mục thuần thú luôn luôn vắng vẻ ra thì hai hạng mục còn lại đang chen chút đầy người. Qua đó có thể thấy được trên phiến đại lục này, y thuật đối với tất cả mọi người mà nói là một bộ phận sinh hoạt cực kỳ quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Đệ muội, xem ra chúng ta cần phải đợi rất lâu mới có thể báo danh được. Diệp Hy Mạch khoanh tay trước ngực, mày kiếm sắc bén khẽ nhướng cao lên một chút, trong đôi mắt lại đong đầy ý cười. Đi, chúng ta đi báo danh hạng mục thuần thú trước. Vân Lạc Phong liếc nhìn những đầu người đang chen chúc ở phía trước rồi xoay người đi về một hướng khác. Có lẽ cái chiêu bài Thiên Vân Quốc này quá mức sáng mắt cho nên nhất cử nhất động của Vân Lạc Phong đều được những người khác ở đây chăm chú để ý đến. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Vân Lạc Phong đi đến báo danh ở hạng mục thuần thú thì sắc mặt liền ngập tràn sự kinh ngạc không thôi, tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là cái nhìn đầy khinh thường. Vị nữ tử này của Thiên Vân Quốc là một thuần thú sư à? Khó trách sao lần này Thiên Vân Quốc đến tham gia tranh tài lại tự tin đến như vậy, nguyên lai là muốn tìm một chút cảm giác tồn tại trong đại hội lần này. Chỉ tiếc, góc truyện audio.com, thuần thú sư tuy là ít nhưng ở đây cũng không ít thiên tài, ngay cả ba quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng cũng có người đến báo danh hạng mục này. Thuần thú sư tuy rằng rất ít nhưng không đại biểu là không có người có bản lĩnh này, cho nên, nếu như Thiên Vân Quốc muốn tìm cảm giác tồn tại từ hạng mục này thì quả là thập phần sai lầm. Thiên Vân Quốc đã định sẵn là quốc gia vạn năm lót đế, vĩnh viễn cũng không thể có ngày trở mình. Điểm báo danh thuần thú, một lão già tay cầm bút lông đang ngồi đó húy hoáy viết tên những người đến báo danh. So với điểm báo danh của hai hạng mục khác mà nói, nơi này quả thật là quá vắng vẻ, thế cho nên lão già kia viết cực kỳ thong thả, thần thái nhàn nhã vô cùng. Người tiếp theo, Thiên Vân Quốc Vân Lạc Phong, cách chương.